Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, Phóng Đại Chiêu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Trương Dịch Phong cười không nói. Vừa không có trả lời thẳng, vừa không có chối. Nhưng chính là loại này mập mờ cái nào cũng được thái độ. Để cho Tạ Thiểu Thần ngược lại hút hơi lạnh. Tên này thật âm hiểm. Đem tất cả mọi người đều che mắt. Lại bất chi bất giác khống chế tỉnh ma đang. Dĩ nhiên, lấy hắn kiến thức chính trị. Rất dễ dàng là có thể suy nghĩ ra Trương Dịch Phong giữ bí mật không nói thâm ý. Hắn là muốn ở thời cơ thích ứng. Đả kích Pé Trinh công tin lực. Sau lưng thò thủ đoạn mềm dẻo. Chiêu này điên rồi. Lớn như vậy kế hoạch hợp tác. Ta cần hướng trong nước xin phép. Tạ Thiểu Thần hít một hơi thật sâu. Giọng bất chi bất giác lại cung kính một phần. Trương Dịch Phong thực lực. Đã để cho hắn cảm giác được không nhỏ áp lực. Tên này tựa hồ thật có thể lên đỉnh. Đối mặt một nước đứng đầu. Hắn thân phận rõ ràng cho thấy không ngang hàng. Không quan hệ. Ta có chính là thời gian. Bỏ mặc bao lâu. Phần này kế hoạch hợp tác. Một mực hữu hiệu. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Tạ Thiểu Thần một lần nữa cảm nhận được Trương Dịch Phong khí độ. Người trẻ tuổi này trên mình. Có một loại cáo già xảo quyệt cơ trí. Dũng khí quyết đoán. Tàn nhẫn cứ thủ đoạn. Để cho người thán phục. Không bao lâu. Tạ Thiểu Thần liền rời đi khu công nghiệp siêu năng. Vội và trở lại hắn ở thành phố La Ê trụ sở tạm thời. Hướng trong nước báo cáo lần này nói chuyện với nhau đầu đuôi. Trương Dịch Phong không biết là. Hắn yêu cầu cùng với kế hoạch hợp tác xuất hiện ở thủ trưởng trên bàn làm việc lúc này đưa tới thủ. Trưởng vô cùng nhiều hứng thú. Đối với hắn chú ý. Tăng lên một cấp bậc không dứt, mà giải quyết nổi lo về sau Trương Dịch Phong, cũng hoàn toàn thanh tĩnh lại, đang lo lắng có phải hay không cho thân ở Hoa Hạ Giang Thanh Yến. Hạ Mịch Hà các người gọi điện thoại báo bình an, bởi vì là bai xin chiến tranh xảy ra chuyện đột nhiên, hắn quá bận rộn công việc, cũng không muốn để cho các nàng lo lắng, cho nên liền thời gian rất dài không liên lạc các nàng. Nhưng mà... Trương Dịch Phong mới vừa cầm lấy điện thoại ra, chuẩn bị bấm dãy số lúc này thị vệ trưởng Susan đi vào. Quốc vương bệ hạ, đại nhân Mina lại đi ra ngoài. Trương Dịch Phong mới vừa cầm ra điện thoại, Susan liền đi vào hắn phòng làm việc, nghe được nàng mà nói. Trương Dịch Phong cất điện thoại di động, sắc mặt ngưng trọng nói. Trước kia Mina đi ra ngoài, đều là ở buổi tối, bây giờ vẫn là ban ngày. Nàng liền đi ra ngoài, chấm ngoặc kép, đúng vậy, chủ nhân, đoạn này thời gian đại nhân Mina đi ra ngoài đặc biệt thường xuyên. Như vậy phải không? Trương Dịch Phong híp mắt hơi trầm ngâm, thâm thúy trong mắt, toát ra hơi lạnh thấu xương. Mina sự việc, không thể kéo dài được nữa. Được rồi, người đi ra ngoài trước đi. Chuyện này ta sẽ xử lý, Susan sau khi rời đi. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, đem Mina sự việc để ở một bên, bắt đầu suy tư Vương quốc Bai Xin tương lai phát triển hoạch định. Hắn thề thành khẩn cùng Pé Trinh nói sẽ dẫn người Papua dân đi ra nghèo khó. Nếu như chuyện gì đều không làm, há chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Cho nên, Trương Dịch Phong quyết định phóng đại chiêu. Hắn đại chiêu có 3 chiêu. Chiêu thứ nhất gia tăng công ăn việc làm. Bai Xin liền nghèo như trắng tay, không có kỹ nghệ cơ sở, nông nghiệp phát triển nguyên thủy rơi ở phía sau, sức lao động tài nguyên không có được hợp lý phối trí. Lâu dài cao thất nghiệp trước tiên, nhân dân không tìm được việc làm, tự nhiên sẽ để cho xã hội rơi vào hỗn loạn. Trương Dịch Phong phải làm chuyện, chính là để cho những thứ này rỗi rãnh đưa sức lao động. Người người đều có công tác, lao có sở hoạch. Ở tương lai trong 5 năm, Trương Dịch Phong gặp nhau gia tăng Vương quốc Bai Xin khu chiếm lĩnh cơ sở phương tiện kiến thiết. Đưa vào, xây cất một cái bước ngang qua đồ xa lộ. Xây xong sau này, Vương quốc Bai Xin đối với Tây Bộ khống chế sẽ hơn nữa nghiêm mật. Cầu thông hơn nữa nhanh gọn. Thứ yếu, Trương Dịch Phong để cho hoạch định viện ở sân bay Na Táp vùng lân cận rộng lớn địa khu. Thiết kế một thành phố. Tòa thành thị này chiếm diện tích 700 cây số vuông, đem thành tựu Vương quốc Baixin thủ đô. Trương Dịch Phong đặt tên là Vương Thành. Một thành phố, nhất là vẫn là 700 cây số vuông thành phố. Cái công trình này hết sức thật lớn. Không chỉ cần số lớn sức lao động, vật liệu xây cất, những thứ khác chung quanh sản phẩm nhu cầu tính cũng có thể nói to lớn. Trương Dịch Phong gặp nhau dùng cái công trình này, xúc tiến Baixin vật liệu xây cất nghề nghiệp phồn vinh. Hơn nữa kích thích tương quan kỹ nghệ phát triển. Một con cờ kích hoạt toàn cục. Cuối cùng, Trương Dịch Phong còn để cho Brexit thành lập Baixin Nông Khẩn Tập Đoàn. Ở Baixin thiết lập mục trường, nông trường, vườn trồng trọt, cũng ở vùng lân cận thành lập thực phẩm chế biến sinh. Tinh tế hóa quản lý Baixin nông nghiệp, tăng lên nông sản phẩm thêm trị giá, gia tăng công ăn việc làm cương vị. Chiêu thứ hai miễn phí nghĩa vụ giáo dục. Baixin giáo dục thể chế phân trung ương, tỉnh, địa cấp 3, quốc dân biết chữ trước tiên là 66%. Cả nước có trong xã khu, tiểu học hơn 3.000 nơi, học sinh khoảng 100.000 người. Phát hiện có 6 trường đại học, chủ yếu có cảng Moresby Baixin Đại học cùng thành phố La E Khoa học Kỹ thuật Đại học. Học sinh khoảng 10.000 người. Khác có 21 nơi tư doanh thành hương quốc tế trường học. Ở trường học sinh 6.000 những người khác. Ở chỗ này trên căn bản, Vương quốc Baixin đem giáo dục thể chế phân chia là giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học, đại học giáo dục 4 cái giai đoạn. Từ nhỏ học giai đoạn đến trung học giai đoạn thực hành 10 năm miễn phí giáo dục. Nói cách khác, Baixin đứa nhỏ từ nhỏ học bắt đầu, thẳng đến trung học tốt nghiệp, trừ sinh hoạt hàng ngày phí, sách giáo khoa phí bên ngoài, những thứ khác tiền học phí, nhất luật miễn đóng. Trương Dịch Phong còn kế hoạch ở tương lai thành lập 5 nơi tổng hợp tính đại học. Vương Thành Đại học, Vương Thành Đại học Sư phạm, Vương Thành Quốc phòng Đại học Quân sự, Vương Thành Học viện Điện ảnh và Truyền hình, thành phố La E Khoa học Kỹ thuật Đại học, dự trù hàng năm có thể thu nhận 100.000 sinh viên. Đại học giáo viên, giáo sư đều là loại người người máy. Lấy này tới đào tạo nhóm lớn cao tư chất nhân tài. Là Baixin bay lên điện định khoa học kỹ thuật nhân tài cơ sở. Chiêu thứ 3 giá thấp chữa bệnh. Cả nước có 19 nhà bệnh viện, hơn 240 phòng khám bệnh. Người đều tuổi thọ 64 tuổi. Trẻ sơ sinh tỷ số chết 54/84. Chủ yếu lưu hành bệnh có kiết lỵ, sưng phổi, các loại truyền nhiễm, bệnh AIDS người bệnh cũng nhiều vô cùng. Người bệnh tổng số đã đạt 8.578 trường hợp. Hàng năm mới tăng người bệnh khoảng 1.500 trường hợp. Baixin quốc dân đối với chữa bệnh nhu cầu là hoàn toàn không có được thỏa mãn. Vì thế, Trương Dịch Phong ném cho Crop 10 tấn vàng. Ở thành phố La E, Eastern Highland, Goroka, Kundiawa 4 thành phố mới xây 10 nơi bệnh viện, cần sức người vật lực. Siêu năng y dược cũng biết toàn lực cung cấp, hết sức cố gắng cải thiện Vương quốc Baixin chữa bệnh hoàn cảnh. Dĩ nhiên, không phải Trương Dịch Phong không muốn thực hành miễn phí chữa bệnh, mà là lực không hề đãi. Hắn tiền đập vào những thứ này nhiều hạng mục, căn bản phân không tới. Huống chi Baixin trình độ phát triển quá thấp. Người lập tức làm ra nhiều như vậy phúc lợi, quốc dân tiền trong tay chưa dùng hết, nhu cầu không có được thỏa mãn, cũng biết ra tai vạ. Cho nên, xem bệnh mua thuốc thích hợp thu chút tiền là rất cần phải có, nhưng là giá cả sẽ không quá cao. Ba bản cấm vận chém hoàn, Trương Dịch Phong bi ai phát hiện, hắn lại không có tiền, nhiều như vậy đưa vào, chút nào không thấy được lợi nhuận, đổi lại là người bình thường. Căn bản sẽ không làm như vậy, nhưng là Trương Dịch Phong tin chắc, sẽ tiêu tiền người, mới thật sự là sẽ kiếm tiền người, đem tiền ném vào mình thiết lập quốc gia. Ngày hôm nay ngươi ném vào đi 10 triệu, tương lai sẽ đạt được 1 tỷ, thậm chí nhiều hơn, quốc gia sáng tạo tài phú năng lực, người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http